có thể đánh trận lâu dài mà không cần đối chiến một hai trận đã bị đánh gục xuống. Đồng thời người tham gia có thể triệu hồi linh thú ngũ giai trở xuống, cùng nhau tác chiến, nhưng không được triệu hoán trên ngũ giai, bằng không ý nghĩa cuộc tỉ thí không lớn. Nói cách khác, Lăng Tiếu không thể gọi ra Kim Sắc Lang Vương tác chiến, nhưng mà người khác có được ngũ giai linh thú đều có thể gọi đi ra. Uy lực phối hợp khẳng định mạnh hơn người khác tác chiến rất nhiều. Cũng may trước khi nhóm người Lăng Tiếu tham gia đã có tính toán, Thải Hà Nguyệt, Bạch Vũ Tích cùng Huyền Diệu đều bắt giữ ba đầu linh thú phối hợp chiến đấu với mình, mà Lăng Tiếu không đi tìm linh thú khác, hắn có lòng tin 10 phần đối với thực lực của mình. Nếu ngay cả trường hợp như vậy cũng không thể đối phó, làm sao dương danh trung vực được đây? Khi nhóm người Lăng Tiếu đi tới khu vực đội tuyển của Lôi Đài, nơi đó đã đứng đầy những điệu hoàng tinh khí 10 phần. Nhóm người Lăng Tiếu xuất hiện lập tức khiến bọn họ chú ý tới. Đây không phải là Tây Bắc Vẫn Thạch Thành địa hoàng. Nhìn là không ra cái loại tiểu địa phương như vậy còn có nhân tài như thế này. Còn không phải sao, mấy nữ nhân kia mới là vư vật chân chính, nếu có thể đem tới tay. Bất kể như thế nào, người ta từ đường xa tới báo danh, gây phần dũng khí này chúng ta đương nhiên không bằng so sánh được. Có lẽ bọn họ có thể thắng được một hai trận, sau đó trở lại Tây Bắc tuyên dương hành động phong quang của mình đấy. Vị nhân huynh đệ nói đúng, vẫn là Tây Bắc Vẫn Thạch Thành, chỉ là một cái rắm. Thiếu gia, những người này thật đáng ghét. Tuy tính tình Bạch Vũ Tích thiện lương, nhưng nàng sinh trưởng tại Vẫn Thạch Thành, nghe quê hương bị người khác ô nhục, cảm thấy tức giận không thôi. Lăng Tiếu vỗ nhẹ vai của nàng nói, không cần nổi giận, đây bất quá chỉ là những tên hề nhảy nhót, không đáng giá nhắc tới. Trong lúc nói chuyện, hắn âm thầm thi triển sơ cấp tinh thần chú ngữ hướng mấy người châm chọc lớn tiếng nhất. Bỗng nhiên, những người kia giống như bị say rượu, lảo đảo nghiêng ngả tại chỗ, trên mặt liền cười ngây ngốc như kẻ ngu dại, làm người ta thoạt nhìn thấy như đang là mấy tên hề. Người chung quanh thấy giống như gặp phải quỷ, nhanh chóng lui ra thật xa. Về mặt bọn họ đều khó hiểu nhìn mấy tên kia, trong lòng tràn nhập nghi hoặc. Thấy không, đây là kết cục của những kẻ tiện miệng. Lăng Kiếu thoáng cái đề cao thanh âm. Bạch Vũ Tích nắm chặt tay hắn nói, thiếu gia nói đúng, bọn hắn đúng là phạm đê tiện. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Lăng Tiếu biến thành co rút lại. Chẳng lẽ do bọn hắn hạ thủ? Trong lòng mọi người toát ra một ý niệm khó có thể tin. Vừa rồi mấy người kia vẫn còn hoàn hảo, vì sao đột nhiên biến thành ngu ngốc như thế đây? Sau một lúc lâu, những người kia khôi phục lại thần trí, nhưng động tác vẫn giữ nguyên, múa may, nhìn lại mọi người xung quanh, gương mặt đỏ lên chen chúc đi sang nơi khác. Cũng đúng lúc đó, từng đợt thanh âm chiêng trống vang vọng chân trời. Phanh! Tiếng chuông trống pháo nổ, đem theo không ít khí trường đẩy lên cao nhất. Cùng lúc đó hơn 10 đạo thân ảnh từ các góc tường bay hướng Lôi Đài bay vút lên. Hơn 10 đạo thân ảnh này tỏa ra uy áp mạnh mẽ, toàn bộ hoàng cấp chung quanh đều cảm giác được như hít thở không thông. Thực lực nhóm người kia rõ ràng đã vượt ngoài thiên tôn trung giai. Bọn họ là đại biểu đến từ những thế lực cường đại nhất chung quanh Lam Dương Thành. Người đứng giữa chính là thành chủ Lam Dương Thành, Lâm Khiếu Nhiễm. Lâm Khiếu Nhiễm là một trung niên, là người trẻ tuổi nhất ở trong nhóm. Thực lực thiên tôn cao giai, xem như là người nổi bật. Nghe đồn trăm năm trước Lâm Tiếu Nhiễm từng tham gia hoàng bảng chi tranh. Khi đó hắn và tiến danh hàng ngàn, chỉ tiếc nuối gặp phải một sát hoàng nên bị thua bại. Cuộc chiến ấy tuy hắn bị thua nhưng lại được Lam Dương Giáo nhìn trúng ý, mời gia nhập, trong vòng 100 năm đề thăng, thành tựu thực lực thiên tôn cao giai. Nhóm người Lâm Khiếu Nhiễm ngồi xuống, chung quanh Lôi Đài liền yên tĩnh trở lại. Lâm Khiếu Nhiễm lãnh đạm nhìn thoáng qua bên dưới, thanh âm chậm rãi. Trước khi luận võ bắt đầu, ta cần nói quy tắc luận võ. Ta chỉ nói một lần, ai vi phạm bị mất quyền thi đấu. Quy tắc rất đơn giản, điểm thứ nhất là thực lực song phương không thể vượt qua tôn giai. Một khi phát hiện có người dùng bí bảo ẩn giấu thực lực, sẽ lập tức thủ tiêu tư cách, thậm chí giết chết tại chỗ. Điểm thứ hai, song phương luận võ trước khi lên đôi đài phải ký giấy sinh tử. Nhưng nếu trong cuộc chiến có một bên đầu hàng, thì bên còn lại không được hạ sát thủ. Nếu không, thủ tiêu tư cách đồng thời hủy bỏ một thân tu vi. Điểm thứ ba là hộ thân linh thú của võ giả không thể vượt qua lục giai. Sau khi Lâm Khiếu Nhiễm đen quy tắc tuyên bố chuyển giọng nói,

Trung Đồng âm trầm nói một câu, trường thương xoay quanh, một đạo thương mang màu vàng nhanh như cắt đánh hướng người kia bắn tới. Người nọ vội vàng thối lui, cùng lúc đó triệu hoán ra linh thú hộ thân. Nhưng không ngờ chiêu đó của Trung Đồng chỉ là hư chiêu, kế tiếp mới là thật sự. Chỉ thấy hắn lăng không nhảy lên, trường thương đâm thẳng tới, năng lượng cường hãn khiến không khí xung quanh không ngừng kết vang kêu to rít gió. Người kia nhanh chóng dừng lại hành động triệu hoán linh thú, trường kiếm hành ngang chống đỡ thương ảnh. Đừng phốc, Địa Hoàng Trung Giai cảm thấy cổ họng chợt ngọt đệm, trường kiếm bị năng lượng cường hãn trực tiếp đánh bay, thân thể bị đánh văng ra khỏi lôi đài. Trung Đồng tiêu sái từ trên giáng xuống, hất nhẹ mái tóc, thân sắc thập phần cuồng vọng nói: "Còn ai dám lên khiêu chiến với bổn thiếu?" Trung Đồng xuất chiêu mạnh mẽ chấn áp đối thủ, thực lực đã ngang ngửa với hoàng cấp cao giai. Nhưng một chiêu của hắn tuy mạnh, vẫn không ngừng được lòng hiếu chiến của những đối thủ khác. "Trừ Khôn, muốn tiếp chiến tiểu A Nhi ngươi." Một lão giả chừng 70 tuổi hét lên một tiếng, cầm liêm đao mãnh liệt vọt tới trên lôi đài. Bí thuật của Trung Vực quả nhiên cường đại. Lăng Tiếu quan sát huyền kỹ phòng ngự vừa rồi của Trung Đồng nhịn không được tán thán. Đây chỉ xem như bí thuật Trung Đồng, một khi gặp phải nhân tài kiệt xuất của 18 thế lực lớn, người sẽ cảm thấy mở rộng được tầm mắt. Huyền Diệu đứng một bên phụ họa. Phải nhìn xem tình hình chiến đấu ở những lôi đài khác một chút. Đợi lát nữa chúng ta tách ra lên chiến đi, như vậy có thể tránh né phải đối chiến với người một nhà. Lăng Tiếu cười khẽ nói, ánh mắt nhìn qua lôi đài thứ hai, thứ ba cùng thứ tư. Trên ba lôi đài kia chính là ba tỷ muội của Minh gia. Ba nữ tử phong tư thượng giai, dáng người tuyệt đẹp, thân thể không ngừng vũ động, vừa mỹ đệ vừa tràn đầy tính sát thương. Ba nữ tử đã thắng liên tục ba trận, hơn nữa vẫn chưa sử dụng linh thú hộ thân, đủ thấy thực lực các nàng không hề kém hơn Trung Đồng. Lăng Tiếu lướt mắt sang nhìn lôi đài khác, đột nhiên ánh mắt hắn ngừng trên một lôi đài, thứ 8. Trên lôi đài thứ 8 là một thanh niên thần sắc lạnh lùng, trong tay cầm trường kiếm màu xanh, từng đoàn thanh sắc năng lượng không ngừng chớp động quanh thân, trong mắt tràn đầy thần sắc ngạo nghễ tự tin vô cùng. Hắn đã liên tục thắng 5 trận, là người đầu tiên có số trận thắng nhiều nhất, cũng là nhanh nhất. Mọi người đều nhận ra hắn chính là 100 năm đệ tử chân truyền của Lam Dương giáo, tên là Thân Mạt, thực lực hoàng cấp cao giai tân tấn, tu luyện mộc hệ, thiện sử dụng trường kiếm. Lúc này một Địa Hoàng vừa nhảy lên khiêu chiến với Thân Mạt. Người này thực lực hoàng cấp cao giai, cầm liệt văn chiến đao trong tay, dưới thân là kim phệ thử ngũ giai trung cấp. Người kia không nói lời nào, vừa nhảy lên liền tách khỏi linh thú, toàn lực công kích về phía Thân Mạt. Thân Mạt thần sắc lạnh lùng tới cực điểm, tựa hồ không để mắt tới công kích của đối thủ. Chỉ thấy công kích đi tới trước mặt, Thân Mạt bắt đầu động, toàn thân hắn như hóa thành ảo ảnh, một thành hai, đồng thời chém ra kiếm quang, đem công kích toàn bộ hóa giải. Cùng lúc đó, đạo phân thân thứ ba cũng từ trên hông đâm thẳng tới đối thủ. Người kia hoảng hốt nhanh chóng đón đỡ, huyền kỹ cường đại không ngừng nổ rộ bay ra. Kiếm quang của Thân Mạt cổ quái tới cực điểm, vốn là một kiếm đâm thẳng chợt vặn vẹo, vòng qua công kích đối thủ, trực tiếp đâm vào thắt lưng của hắn. Lúc này Thân Mạt chỉ có một ảnh tử đứng trước Địa Hoàng cao giai, trường kiếm đâm vào trên người hắn mở miệng nói: "Đi chết đi." Dứt lời trường kiếm vung lên, người kia không còn cơ hội lui ra sau, lập tức bị chém thành hai nửa. Mùi máu tươi dày đặc làm mọi người quanh lôi đài như muốn nôn mửa. Nhìn thấy một màn như vậy, Lăng Tiếu khẽ cau mày lẩm bẩm: "Lại là bí thuật phân thân." Huyền Diệu dường như biết hết thảy, lập tức giải thích: "Đây là bí thuật độc hữu của Lam Dương giáo. Nghe nói tu luyện đại thành có thể đồng thời phân ra 12 phân thân, mà vị đệ tử kia hiển nhiên chỉ xuất ra 3-4 phân thân, có lẽ chỉ mới đạt được chút thành tựu mà thôi. Nhưng trong cuộc chiến đồng cấp, thủ đoạn này của hắn thật là người đau đầu. Lần này có lẽ Lam Dương giáo chỉ ít có 2 người tiến vào trước 10. Lăng Tiếu gật đầu nói: "Quả thật như thế. Nếu mọi người gặp phải hắn, nhất định phải cẩn thận. Kỳ thật trong những phân thân kia chỉ có một cái là chân thân, ngoài ra là hư ảnh. Vì vậy lực công kích sẽ không quá mạnh. Trong tích tắc chân thân hắn công kích, chỉ cần bảo vệ kỹ điểm này, ưu thế sẽ không tồn tại." Dừng một chút hắn mới nói: "Tốt lắm, thời gian hiện tại không có bao nhiêu. Mọi người lên dự thi đi. Ta muốn nhìn xem chúng ta ai có tư cách đi vào trong vòng thứ 2. "Được lão đại, ngươi xem ta." Diệp Văn Phong sôi sục chiến ý chiến đấu, lên tiếng, lập tức đuổi tới lôi đài thứ nhất. Hiển nhiên hắn muốn đánh rơi đối thủ từ lôi đài đầu tiên. Thái Hà Nguyệt cùng Bạch Vũ Tích nhìn nhau, lên lôi đài thứ 5 cùng thứ 6. Huyền Diệu trộn lộn lôi đài thứ 7. Đó là một tráng hán vô cùng vạm vỡ như tháp sắt, thực lực hoàng cấp trung giai đỉnh. Lăng Tiếu vẫn chưa rời khỏi, chỉ đưa mắt nhìn mọi người lên ứng chiến. Bại Gia Tử có chút khó hiểu. Lão đại, cái loại tỉ thí này thật sự là nhàm chán. Ngươi vì sao cần tham gia? Với thực lực của ngươi chơi với họ quả là khi dễ người ta thôi. Lăng Tiếu cười ha ha nói. Ha ha ha ha, ta còn chưa cường đại tới mức không xem ai ra gì. Trò chơi này mặc dù có chút nhàm chán, nhưng cũng có chỗ phấn khích. Lúc này Phong Nha đột nhiên nói. Từ trước tới nay Hoàng Bảng Chi Tranh đều là cuộc chiến tập hợp giữa các tinh anh. Với thực lực bây giờ của ngươi, muốn đi ra Lam Dương Thành chỉ sợ không dễ dàng. Phong Nha chưa từng nhìn thấy sức chiến đấu của Lăng Tiếu, nhưng hắn nhìn ra được thực lực của Lăng Tiếu. Dù là đệ tử của Tà Đế Đại Nhân, với thực lực vật chất chiến đấu, nhưng muốn đi được xa hơn chỉ sợ không đơn giản. Cho nên hắn nói lời này rõ ràng là không xem trọng nhóm người Lăng Tiếu. Nghe lời bình luận của Phong Nha, Lăng Tiếu chỉ cười không hề phản ứng. Tàn Báo có chút mất tự nhiên, hiển nhiên hắn không đồng ý với lời của Phong Nha, bởi vì hắn hiểu biết Lăng Tiếu nhiều hơn Phong Nha, chỉ nhìn thấy mặt ngoài. Trên lôi đài thứ nhất, Diệp Vân Phong đã đối chiến cùng Trung Đồng. Cuộc chiến này Lăng Tiếu xem thật là xem trọng. Thứ nhất, Diệp Vân Phong cao hơn Trung Đồng một giai, nếu không thắng được Trung Đồng quả thật không xứng tiếp tục truy tung hắn. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Lăng Tiếu, ở chiêu thứ 15, Diệp Vân Phong đánh rơi Trung Đồng xuống lôi đài. Trung Lùng, thực lực hoàng cấp trung giai, có thể đối chiến với 15 chiêu với Diệp Vân Phong xem như đã không tệ. Bởi vì Diệp Vân Phong đánh bại Trung Đồng, bởi vậy trước đó chiến tích Trung Đồng thắng liên tục 4 người đều rơi trên người của hắn. Như vậy kế tiếp Diệp Vân Phong chỉ cần thắng thêm 6 trận thì có thể tiến đến vòng tiếp theo. Ở bên kia Bạch Vũ Tích cùng Thái Hà Nguyệt mới nhảy lên lôi đài thứ 4 cùng thứ 5, lập tức khiến nhóm lang sói chung quanh cất tiếng hét chói tai. Ấy, nữ nhân thật là khả ái, nhìn dáng người thật là thành thục, quả nhiên là muốn lấy mạng người. Không sai không sai, nữ như nàng này càng thêm thanh tuần. Ê, nhìn vào, chỉ khiến ta muốn ôm nàng vào lòng thương tiếc một phen. Ấy, nhìn thấy hai nàng, quả thật là cảm giác ba tỷ muội minh gia thô bỉ hơn. Nữ nhân như vậy mới là vư vật chứ. Đợi lát nữa, lão tử đi lên đánh bại các nàng. Trên thân Thải Hà Nguyệt tỏa ra kim quang chói mắt, trong tay cầm hầm phất, bộ dáng mờ ảo như tiên, làm đối thủ có chút thất thần. Đối thủ nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt hiện lên vẻ tham lam nói. Tiểu bì nương, ngươi tự nhảy xuống đi thôi, đào kiếm không có mắt, ta cũng không muốn làm người bị thương. Thải Hà Nguyệt không nói lời nào, nhẹ nhàng phất ra hồng phất trong tay, vô số tơ tằm hóa thành cành liễu, hướng đối thủ bắn tới. Nhìn thấy hồng phất như không có bao nhiêu lực sát thương, làm người ta không khỏi sản sinh ảo giác. Đối thủ hiện ra dáng tươi cười dâm ô nói. Người đã cùng ta chơi đùa, vậy à, ta thân thiết với người một phen. Chỉ thấy hắn vừa dứt lời, thân ảnh như rắn uốn éo tránh khỏi hồng phất, bổ nhào tới chỗ nàng. Người này tu vi địa hoàng trung giai, vì vậy hắn không thấy rõ thực lực chân chính của Thải Hà Nguyệt, chỉ nghĩ nàng là một nữ nhân không có chút kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ thấy bàn tay kia lại hướng bộ ngực của Thải Hà Nguyệt chảo tới, trong mắt tràn nhập vẻ tham lam. Bên dưới mọi người đều hiện lên vẻ tiếc nuối, tựa hồ đều đang nghĩ người đang trên lôi đài chiến đấu chính là mình thì tốt quá. Nhưng ngay khi bàn tay sắp tiếp xúc bộ ngực của Thải Hà Nguyệt, những sợi tơ đột nhiên xoay tròn, tách ra kim quang bén nhọn giống như vạn mũi châm hướng đối thủ đâm qua. Người nọ căn bản không kịp đề phòng, chỉ thấy sau lưng như bị mấy vạn đầu ong vò ve đâm trúng. Ha! Người nọ kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân bị đánh bay ra thật xa. Thải Hà Nguyệt đã sớm lui ra sau mấy bước, lạnh lùng nhìn xuống dưới. Người chung quanh nhìn thấy một màn bị đánh như vậy, lại thấy sau lưng của hắn đột nhiên hiện ra vô số lỗ nhỏ chảy đầy máu tươi, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bọn họ đều kinh hô. Đây là bông hồng có gai, khẽ đụng là sẽ đầm tay, không chút thực lực thì đừng nên trêu chọc mới tốt hơn. Thải Hà Nguyệt một chiêu đánh thắng đối thủ, tuy làm kinh ngạc không ít địa hoàng, thực lực cấp thấp, nhưng không ngăn được những kẻ háo sắc gan lớn, còn có những hung nhân

đã thắng qua 4 trận, thực lực đạt tới hoàng cấp cao giai, là một đối thủ thật cứng rắn. Mọi người không hiểu rõ vì sao thiếu niên lại tự tin như thế, còn dám khiêu chiến người cao hơn 2 giai. Tiểu Hoa Nhi, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới, biết điều thì đi xuống đi. Bồn hoàng nhìn ngươi còn nhỏ dại, không muốn làm tổn thương ngươi. Người kia cũng là người có lòng tốt, khuyên nhủ thiếu niên. Ngươi đi xuống, ta tha cho ngươi một mạng. Thiếu niên lạnh lùng. Xem ra không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi sẽ không chịu đi xuống. Người kia có hơi chút tức giận, lập tức đánh ra một quyền ảnh cường đại, dự tính dùng một chiêu đánh bại thiếu niên kia. Nhưng nhìn thấy một kích của người kia, về mặt thiếu niên lộ ra vẻ khinh thường. Ngay sau đó, toàn thân hắn bắn ra tinh quang chói mắt, một đạo hư ảnh cường đại bỗng nhiên xuất hiện. Hư ảnh kia là một đầu kim sắc viên linh thú, uy vũ hơn viên linh thú bình thường rất nhiều, chiến ý tận trời làm người ta cũng phải run lên. Đây là đấu chiến thánh viên. Tất cả mọi người không nhịn được kinh hô lên. Đấu chiến thánh viên là một loại linh thú chiến lực kinh người, được tương truyền từ thời xa xưa. Linh thú này cực kỳ hiếm thấy, từ thời thượng cổ truyền lưu xuống chẳng qua là vô cùng ít ỏi. Nhưng mỗi đầu đấu chiến thánh viên có được chiến lực cường đại, cho dù thần thú cũng đều cực kỳ kiêng kỵ chúng nó, tuyệt đối không dễ dàng đi trêu chọc. Mọi người không nghĩ tới thiếu niên trẻ tuổi kia lại có thể ngưng tụ ra hư ảnh của một đầu đấu chiến thánh viên. Ở trên lôi đài, nhiều nhân vật của các thế lực lớn ánh mắt nhìn chăm chú vào thiếu niên tóc vàng, thần sắc tràn vật nhẻ kinh ngạc. Hắn nhất định có được máu huyết của đấu chiến thánh viên, bằng không sao có thể ngưng tụ ra hư ảnh. Không sai, đấu chiến thánh viên có thiên phú thần thông, chính là đề cao lực chiến cùng chiến ý. Nhìn thực lực của thiếu niên kia nháy mắt đã đề thăng. Nếu để hắn đạt tới hoàng cấp cao dài, nói vậy trong 10 sát hoàng sẽ có vị trí của hắn. Về phần đệ nhất hoàng tọa, dù sao cũng không thể nào. Rất yêu nghiệt, thật không biết thiếu niên này là người ở đâu, lại nghịch thiên như vậy, mầm móng tốt như thế tuyệt không thể bỏ qua. Vừa rồi khi hắn khai danh, nói là viên chiến thiên, đến lúc đó tùy bổn sự mà thu mua hắn. Tên này quả nhiên phù hợp với hắn, trời sinh hắn là võ giả chuyên dành cho chiến đấu. Xem ra lần này trung vực xuất hiện không ít yêu nghiệt đi. Lăng Tiếu thở dài một hơi, không nhìn lên cuộc chiến trên lôi đài thứ 10, thân hình bắt đầu hướng lôi đài thứ 8 đi tới. Lôi đài thứ 8, Thân Mạt đã chiến thắng liên tục 7 trận. Thuật phân thân của hắn cho tới nay không ai phá được, cơ hồ chỉ một chiêu đã đem đối thủ trực tiếp đánh giết, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Theo xu thế trước mắt, hắn sẽ là người đầu tiên tiến vào trong vòng thứ 2. Trên mặt Thân Mạt hiện ra dáng tươi cười cực kỳ lạnh lùng, chờ đợi đối thủ kế tiếp của mình xuất hiện. Trong lòng hắn đắc ý nghĩ thầm. Không phải là do thủ đoạn của ta quá dữ tợn, nên làm mọi người sợ tới mức không ai dám lên đôi đài chiến cùng ta đó chứ. Nhưng trong lòng hắn vừa đắc ý xong, một đạo thân ảnh đã thong thả đi lên. Lăng Tiếu xin chỉ giáo. Lăng Tiếu hướng Thân Mạt thản nhiên nói. Hắn nói ra lời này kỳ thật là muốn cho trọng tài giữa đôi đài nghe được tên của hắn, biết được hắn mà thôi. Hơn nữa, hắn trên mỗi đôi đài đều có ghi chép danh sách, chỉ cần báo danh đều có thể tham dự, một khi bị thua tên sẽ bị biến mất. Thân Mạt nhìn nhẫm nhìn Lăng Tiếu nói. Người chính là Điệu Hoàng tới từ Vẫn Thạch Thành Tây Bắc. Lăng Tiếu cười nhạt đáp. Không sai, chính là tại hạ. Ha ha ha ha, thú vị, thú vị. Không nghĩ tới trong cả trung vực rộng lớn, cũng không thấy có một Điệu Hoàng đến từ tiểu địa phương Tây Bắc như ngươi. Vì dũng khí đáng khen của ngươi, ta quyết định cho ngươi được toàn thây. Thân Mạt ngửa mặt lên trời cười dài nói. Lúc này, người bên dưới chỉ trỏ Lăng Tiếu nghị luận, trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Hiển nhiên bọn hắn đã nghĩ có thể chứng kiến Lăng Tiếu chết trong tay của Thân Mạt là điều chắc chắn. Vậy Lăng Tiếu trước tạ ơn thân huynh. Lăng Tiếu lộ ra vẻ cười nhạt nói. Ánh mắt của Thân Mạt co rút lại, hắn không hiểu vì sao Lăng Tiếu lại lớn mật như thế. Nhưng hắn chỉ cần xem Lăng Tiếu muốn tự tìm cái chết mà thôi, chỉ làm hoàn cấp trung giai, làm sao có thể hình thành uy hiếp đối với hắn. Cho ngươi một cơ hội một lần xuất thủ, bằng không ngươi không còn cơ hội nào. Thân Mạt kinh miệt nhìn Lăng Tiếu nói. Còn có chuyện tốt như vậy, Lăng Tiếu đương nhiên tuân mệnh. Lăng Tiếu khẽ cười đáp. Ngay sau đó hắn chợt lóe tại chỗ, thân ảnh quỷ quái trong nháy mắt hướng tới trước Thân Mạt, một tay nắm thật đơn giản, đánh thẳng về phía tên kia. Tốc độ không sai, nhưng chỉ chút ít thực lực ấy vẫn không đủ, không biết tự lượng sức. Thân mạt bĩu môi nói, đồng thời thanh kiếm trong tay hắn nháy mắt chém ra. Xoạt, kiếm quang đem thân thể của Lăng Tiếu chém thành hai nửa. Không tốt, là tan ảnh. Chân mày thân mạt nhíu lại, lập tức liền cảnh giác. Đáng tiếc, một kiếm sắc quyền đầu đã đánh thẳng vào sau lưng của hắn. Phốc, nhất thời thân hình của thân mạt như viên đạn pháo bị bay giọt vọt ra khỏi lôi đài. Mọi người nhìn lên thanh niên vẫn thản nhiên đứng trên lôi đài, thần sắc đều lộ ra vẻ khác thường. Còn mẹ nó, như vậy đã đem thân mạt đánh bại. Thân mạt này quá sơ suất, không ngờ bị đánh trúng, thật là bị bại không đáng. Còn không phải sao, thân mạt là hoàng cấp cao giai, tên kia ở Tây Bắc chỉ là trung giai, nếu đánh thật tình thân mạt đã sớm thủ tiêu hắn. Bại chính là bại, chỉ có thể trách thân mạt quá mức cuồng vọng tự đại. Thân huynh, đa tạ rồi. Lăng Tiêu hướng chỗ thân mạt thoáng chắp tay nói. Thân hình thân mạt rơi xuống lôi đài vẫn chưa hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì, hắn chợt nhảy dựng khỏi mặt đất. Không, không, không có khả năng, ta không thể nào bị bại đâu, đây nhất định là ảo giác, ta muốn giết chết tên khốn kiếp kia. Thân mạt không tin được kinh hô, ánh mắt đang nhìn dáng tươi cười Lăng Tiếu giống như đang hiện ra vẻ châm chọc. Tiếp theo, hắn lại liều lĩnh bay lên lôi đài, trường kiếm đâm thẳng vào Lăng Tiếu. Dừng tay! Trọng tài cao mày quát to, khí thế tôn giai trong nháy mắt cuốn tới. Thân hình thân mạt run lên nhưng vẫn không ngừng tấn công. Trọng tài bị miệt thị hừ lại một tiếng, vung tay áo lên, một chỗ lực lượng tôn giai cường đại nháy mắt bao phủ thân mạt. Thân mạt trong nháy mắt hóa thành ba đạo phân thân, có hai phân thân bị giam cầm, còn một phân thân đánh thẳng hướng tới Lăng Tiếu. Hỗn đàn, ngươi muốn chết! Uy nghiêm trọng tài bị khiêu khích, nháy mắt đánh vỡ hai đạo thân phân, tay còn lại hướng phân thân cuối cùng đánh tới. Nhưng đã chậm hơn nửa nhịp, phân thân của thân mạt đã đâm tới trước mặt của Lăng Tiếu. Người khác đều nghĩ rằng Lăng Tiếu sẽ chống cự, nhưng động tác của hắn vượt ngoài ý liệu của mọi người, làm ánh mắt toàn trường đều dại ra. Ê, người đã rơi xuống lôi đài, sao còn nhảy lên đồi giết ta đâu? Ê, cứu mạng! Lăng Tiếu lộ ra bộ dáng cực kỳ yếu đuối xoay người bỏ chạy. Ta muốn giết ngươi, người nhu nhược người không xứng đáng được đứng trên lôi đài này. Thân mạt giống như nổi điên truy đuổi theo Lăng Tiếu đánh tới. Lúc này một thanh âm vang lên. Thân sư đệ, dừng tay cho ta. Đáng tiếc thanh âm kia đã muộn, trọng tài đã triển khai tiểu phương thế giới đem thân mạt trực tiếp đánh bay ra xa. Một đạo máu tươi vung vẩy giữa không trung. Ai dám tiếp tục xem rẻ quy tắc? Phải chết! Trọng tài lạnh lùng nói. Lần này cuộc thi đấu hoàng bảng chi tranh, thành trì nơi này tuy Lam Dương giáo chịu trách nhiệm chính, nhưng trọng tài được tuyển từ 18 thế lực lớn đi ra giám sát, chính là vì phòng ngừa vài thế lực địa phương sẽ thiên vị tổn hại độ công chính. Nhưng trọng tài cũng có lưu tình, không trực tiếp giết chết thân mạt, xem như cấp cho Lam Dương giáo một chút mặt mũi, đổi lại thành người khác chỉ sợ đã chết ngay tại chỗ. Vài đệ tử dự thi của Lam Dương giáo lập tức mang thân mạt đi sang một bên. Người chung quanh nhìn thân mạt bị thương, không ngừng than thở. Lúc này một trung niên mặt âm trầm đi lên lôi đài thứ 8. Mau nhìn xem, đây không phải đệ tử chân truyền đứng hàng thứ 4 của Lam Dương giáo, đồng thời cũng là đệ tử lớn tuổi nhất, tên Chiêm Đại Tả sao? Không sai, người này chính là Tả Thủ Kiếm Chiêm Đại Tả. Hắn đã hơn 60 tuổi, quả thật lớn tuổi nhất. Xem ra thân mạt bị đánh bại làm các sư huynh của hắn đều không nhịn được. Lăng Tiếu yếu đuối kia chỉ sợ không còn vận khí tiếp tục nhặt được chiến tích của thân mạt rồi. Đó là đương nhiên, ngươi không thấy vừa rồi hắn còn kêu cứu mạng à? Thật không biết đầu óc của hắn có bệnh hay không. Có lẽ người ta chỉ giả chữ ăn cọp đâu. Chiêm Đại Tả đến khiêu chiến. Chiêm Đại Tả hung hổ trừng mắt nhìn Lăng Tiếu quát lớn. Thanh niên trước mắt này nhặt được tiện nghi của sư đệ hắn, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, bằng không mặt mũi Lam Dương giáo phải đánh ở nơi nào. Trong lòng hắn thầm mắng thân mạt ngàn lần, là tự cao tự đại, lãng phí cơ hội tiến giai. Ngay khi Tả Đại Chiêm muốn ra tay, Lăng Kiếu chợt kêu lên. Chậm đã! Chiêm Đại Tả nhân mày nói. Muốn đầu hàng thì mau cút xuống cho ta. Lăng Kiếu nhanh chóng khoát tay nói. Không không không, ta chỉ là muốn nói trước một tiếng. Đợi lát nữa ngươi bị ta không cẩn thận đánh rơi xuống đôi đài, không cho phép ngươi giống người nọ vừa chạy theo vừa truy sát ta, bằng không ta mặc kệ. Chiêm Đại Tả đen mặt nói. Việc này ngươi có thể yên tâm. Hiện tại ta sẽ giải quyết ngươi, không cho ngươi có bất cứ cơ hội nào. Ngươi nói vô dụng. Lăng Tiếu lườm hắn, sau đó nói với trọng tài. Đại nhân, ngươi cần phải giám sát chặt chẽ nha. Vạn nhất hắn bị thua không thừa nhận, ngươi nhất định phải bảo hộ cho ta. Ta thật không thể bị hù dọa nữa đâu. Hắn vừa nói lời này, lập tức khiến người chung quanh cười phá lên. Trọng tài lại chân nhận gật đầu. Yên tâm, hắn không có đảm lượng như vậy. Có thân mặt làm mẫu trước đó, trọng tài đương nhiên không quá xem trọng phẩm hạnh của Chiêm đại tà. Tốt lắm, có thể bắt đầu rồi. Chiêm đại tà mất kiên nhẫn nói, trong lòng hắn thầm hô. Ta nhất định phải dùng một chiêu, đem tên đáng chết để giải quyết. Chậm đã. Lăng Tiếu lại lần nữa kêu lên. Tần sắc Chiêm đại tà tái xanh nói. Ngươi lại như thế nào? Không có việc gì, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết là... Ta muốn tấn công. Lăng Tiếu kéo dài câu nói, bỗng nhiên thân hình bước nhanh tới, tàn ảnh chợt lóe. Ngươi nói cái gì? Chiêm đại tà còn đang muốn nghe rõ, ngay sau đó liền thấy Lăng Tiếu đã tấn công tới. Hắn nhíu mắt, tay trái đang muốn vung trường kiếm lên. Đáng tiếc Lăng Tiếu không cho hắn cơ hội, mấy đạo kim quyền như cuồng phong bạo vũ hướng ngực Chiêm đại tà đánh tới. Chiêm đại tà chỉ cảm thấy thân hình như bị tảng đá ngàn chân đập trúng, trong nháy mắt bay ra khỏi lôi đài. Nhưng hắn thanh tỉnh nhanh hơn thân mặt, hắn còn chưa rơi xuống đất, trường kiếm trong tay đã đâm thẳng vào mặt đất, thân hình bắn ngược trở về trên lôi đài. Có chút bòn sự, nhưng người vẫn đi xuống cho ta đi. Trên mặt Lăng Tiếu hiện lên tươi cười nhạt. Thức hải hình thành phù trướng hướng Chiêm đại tà bắn qua. Thức hải Chiêm đại tà cứng nhắc, thân hình trong nháy mắt đã tạm dừng. Thân hình không cách nào khống chế, rơi trở lại mặt đất. Lúc này toàn bộ mọi người đều yên tĩnh lại, vẻ mặt vô cùng quái dị. Trong nháy mắt, trọng tài cũng hiện lên tia khó tin. Chiêm đại tà bị hắn đánh bại đơn giản như vậy. Lăng Tiếu cười hì hì chắp tay nhìn Chiêm đại tà dưới lôi đài nói. Khiêm nhường, khiêm nhường. Một màn đầy kịch tính làm đầu óc mọi người nhất thời không kịp xoay chuyển. Trong lòng bọn họ chỉ còn lại ba chữ. Vô sĩ, thật vô sĩ, hỗn đản. Chiêm đại tà nhảy dựng hét lớn. Vừa rồi mặc dù bị tấn công trúng không ít quyền của Lăng Tiếu, nhưng trong người hắn mặc vệ giáp phòng ngự cao dài, bị thương không nghiêm trọng. Nhưng hắn không cam lòng bị thua như vậy. Rõ ràng là người này nhân tội hắn chưa chuẩn bị tiến hành mà đánh lén thôi. Lăng Tiếu nháy mắt lộ ra bộ dáng luống cuống chạy tới chỗ trọng tài nói. Đại nhân, bảo hộ ta, hắn chắc chắn lại muốn giết người. Trọng tài lập tức trừng mắt quát Chiêm đại tà. Còn không mau lui. Chiêm đại tà thập phần không cam lòng nói với trọng tài. Đại nhân, hắn xảo trá đánh nén, ta không phục, ta muốn cùng hắn tái chiến một lượt. Lăng Tiếu lộ ra bộ dáng thập phần vô tội nói. Vừa rồi không phải đã nói ta muốn tấn công sao? Huống chi bên trong lôi đài làm gì có chuyện đánh lén này không chứ? Ngươi im miệng, nếu không phải ngươi nhiều lần kêu ngừng, ta làm sao sẽ mắc mưu của ngươi? Chiêm đại tà quát lớn. Trọng tài không kiên nhẫn phất tay nói. Ngươi đi xuống đi. Ngay một khắc ngươi vừa bước lên lôi đài thì cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Hắn là địch nhân của ngươi, hắn gọi ngươi dừng thì ngươi liền dừng. Ngươi nghe lời như vậy làm gì? Đầu óc của ngươi có vấn đề sao? Dù hắn đánh lén chiến thắng thì chỉ có thể trách ngươi học nghệ không tinh, có tư cách gì tiếp tục cuộc tỉ thí tiếp theo nữa? Hiện tại tiếp tục tỉ thí. Nhưng mà tại đây Chiêm đại tả còn định nói chuyện nhưng bị trọng tài hung hăng trừng mắt, chỉ đành không cam lòng quay người trở về lôi đài. Nhưng ngay một khắc hắn bước xuống dưới lại oán độc trừng mắt nhìn Lăng Tiếu truyền âm nói. Vương bát đản, ngươi đừng mong sống sót rời khỏi Lam Dương Thành. Lăng Tiếu nghe xong lời này vẫn tiếp tục cợt nhả, tựa hồ không đem lời của Chiêm đại tả đè vào trong lòng. Lăng Tiếu đánh bại Chiêm đại tả, lại thêm trước đó thân mạt đã đánh thắng 7 trận. Hiện tại hắn xem như đã qua 8 trận, chỉ cần tiếp tục đánh thắng thêm 2 trận là có thể tiến vào vòng tiếp theo. Bởi vì biểu hiện yếu đuối của Lăng Tiếu, rất nhanh đã có người nhảy lên khiêu chiến. Nhảy lên khiêu chiến là một hoàng cấp trung giai, hắn cảm thấy Lăng Tiếu có thể đánh bại 2 trận hoàn toàn dựa vào vận khí cùng thủ đoạn hèn hạ, cho nên chỉ cần hắn đánh bại người này, vậy thì 8 trận thắng lợi sẽ tính trên người của hắn. Loại tiện nghi này không chiếm thì thật là lãng phí. Tại hạ Phùng Kiếm, xin chỉ giáo. Hoàng cấp trung giai chắp tay nói với Lăng Tiếu. Lời của hắn vừa dứt, từng trận linh lực đáng sợ phát tán ra, một mảnh xà mãng, ngưng hình hướng Lăng Tiếu táp tới. Phùng Kiếm này thật sự là đủ đê tiện, lại học theo chiêu thức của tên Tây Bắc kia thừa dịp người ta chưa chuẩn bị mà đánh lén. còn phải nói, đây gọi là lấy đạo của người, tra lại cho người. Phùng Kiếm là đệ hoàng trung gia đình, có lẽ lần này hắn thật nhặt được tiện nghi. Còn không phải sao, tên Tây Bắc kia nhất định sẽ thua. Người thật là hèn hạ, người ta còn chưa chuẩn bị xong đâu. Lăng Tiếu hét lên một tiếng, triển khai Vân Tông Mị Ảnh tránh thoát công kích của Phùng Kiếm. Nếu ai nói đê tiện trước tiên thì nên nhớ vừa rồi hành vi của mình mới dùng đi. Phùng Kiếm hừ lạnh một tiếng, đồng thời gọi về linh thú hộ thân của mình. Một đầu mãng xà ngũ giai nháy mắt rơi trên lôi đài, có vẻ cực kỳ dữ tợn dọa người. Phùng Kiếm chỉ vì cẩn thận, hắn tuyệt đối không sơ sẩy như thân mạt cùng Chiêm Đại Tả khi nãy. Mãng xà khổng lồ mở to miệng hướng Lăng Tiếu táp qua, Phùng Kiếm lại từ bên kia công kích tới. Lăng Tiếu vừa oa oa kêu to vừa bỏ chạy, nhưng hắn vẫn không hề chạy khỏi lôi đài. Mọi người nhìn thấy một màn này thì đều thật là buồn cười. Một người một thú không ngừng truy kích Lăng Tiếu, mỗi lần suýt chút nữa đánh trúng hắn, tới thời điểm mấu chốt hắn lại trơn như cái chạch chạy ra ngoài. Trong một ngõ ngách cách lôi đài không xa, có 6 người đang chú ý từng động tác của Lăng Tiếu. Bọn hắn chính là 6 đệ tử chân truyền của Lam Dương giáo: Đại đệ tử Vũ Lộ, Nhị đệ tử Lữ Nguyên Khoát, Tử Văn Hoàng, Chiêm Đại Tả, Bạch Môn Sinh, Thần Mạt. Đại đệ tử Vũ Lộ đã đạt tới Thiên Tôn giai mở miệng nói: Các người thua không phải sơ sẩy, thân pháp tiểu tử kia thật cổ quái. Vừa rồi hắn lợi dụng tốc độ đánh các người không kịp trở tay. Nhưng các người thua nhanh như vậy, thật làm mất hết mặt mũi của Lam Dương giáo, lãng phí danh ngạch tiến dài vô ích. Thật xin lỗi đại sư huynh. Chiêm Đại Tả cùng Thân Mạt đều tỏ vẻ áy náy đáp: Từ từ chờ xem, tiểu tử đó nhất định sẽ tiến vào vòng 2, nhưng các người khoan hãy tìm hắn. Nhanh chóng lấy được cơ hội tiến vào vòng 2, đợi tới cuối cùng mới thu thập hắn. Vũ Lộ âm trầm nói. Lữ Ngân Khoát híp mắt lên tiếng: Giao hắn cho ta là được. Thực lực tam sư đệ cùng ngũ sư đệ cực mạnh, lưu tới cuối dùng lấy danh ngạch và trước mời, tiến vào ngàn danh hoàng bảng rồi tính sau. Cũng tốt. Tâm tư nhị sư đệ cẩn thận, để người đối phó tiểu tử này, nhớ kỹ, nhất định khiến hắn vĩnh viễn ở trên lôi đài. Vũ Lộ gật đầu đáp. Lúc này trên lôi đài, Phùng Kiếm cũng đã chưa đuổi kịp Lăng Tiếu, nhưng hắn cũng không có ý định tiếp tục kéo dài. Chỉ thấy linh khí quanh thân của hắn không ngừng tụ hội, tràng khí cường đại chấn rung cả quang cháo trên lôi đài. Tiểu tử dừng ở đây đi. Phùng Kiếm quát ra tiếng cười lạnh, trong tay bắn ra công kích. Bách xà cộng vũ. Chỉ thấy một mảng năng lượng như xà mãnh cuốn bốn phương tám hướng tràn tới chỗ của Lăng Tiếu. Mãng xà mở miệng, bộ dáng dữ tợn nhìn như muốn nuốt chửng Lăng Tiếu mới thỏa mãn. Lúc này Phùng Kiếm cùng linh thú xà đều bổ nhào tới Lăng Tiếu, không cho hắn còn đường chạy trốn. Trong hoàn cảnh hỗn loạn, Lăng Tiếu vẫn thong dong bình tĩnh, toàn thân nhiễu quanh một tầng lưu ly chiến giáp mỏng manh, thoạt nhìn cực kỳ cao quý khí phách. Hắn thừa dịp trên lôi đài có quang xà mãng bao phủ, thân hình bắt đầu khởi động nhanh như quỷ mị. Năng lượng mãng xà đánh lên người của hắn thậm chí còn không xứng gãy ngứa. Chỉ thấy hắn xuyên qua quang ảnh đoàn mãng xà, một kim quyền nặng nề không chút tiến động hướng ngay ngực của Phùng Kiếm đánh tới. Phùng Kiếm phát hiện khác thường, đã phát hiện mình tự hồ bị một cỗ năng lượng cường đại giam cầm, làm cho hắn không thể cử động. Phanh! Phùng Kiếm chỉ cảm thấy vùng ngực đau đớn, thân thể như diều đứt dây hung hăng bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, Lăng Tiếu hướng chỗ linh thú xà mãng chộp lấy cái đuôi rắn, đem nó quay vòng lên, đồng dạng đem con mãng xà kia trực tiếp ném ra khỏi lôi đài. Toàn bộ hành động của hắn hoàn toàn kết thúc ngay khi đoàn quang mãng kia còn chưa biến mất. Thật nhiều người không hiểu rõ trên lôi đài xảy ra chuyện gì. Khi đoàn quang xà biến mất, bọn họ phát hiện không biết Phùng Kiếm cùng linh thú của hắn đã bị đánh bay xuống lôi đài từ lúc nào mà Phùng Kiếm đã té xỉu đường trường. Toàn bộ mọi người đều lâm vào yên tĩnh. Nếu vừa rồi Thân Mạt cùng Chiêm Đại Tả thất bại là do khinh địch cùng khinh thường, như vậy thì Phùng Kiếm thất bại như thế nào đây? Hiện tại cho dù kẻ ngốc cũng biết được thanh niên trên lôi đài hoàn toàn không đơn giản như trong tưởng tượng. Mẹ nó, chúng ta đều bị hắn được. Tiểu tử này thật sự là giả chữ ăn cọp. Chúng ta còn không nhìn thấy được rõ ràng vì sao Phùng Kiếm lại bị đánh bại đây. Xem ra vừa rồi hắn chỉ là giả vờ yếu ớt, cho mọi người nghĩ rằng hắn sẽ đối phó. Tầm kế của tiểu tử này đúng là không tầm thường. Chỉ còn lại một trận, nhưng nhất định có người muốn nhặt tiện nghi sẵn. Không biết hắn có thủ thêm được trận thắng cuối cùng hay không. Trong một khắc xác định Phùng Kiếm thất bại, mấy đạo thân ảnh cùng một thời gian nhảy lên lôi đài. Phong Pháp Vũ xin chỉ giáo. Hồ Duyên Bằng xin chỉ giáo. Tả Mậu Sấm xin chỉ giáo.